không ai dám đi lên. Tống Ngọc Sang nhìn thấy Nhan Nghiên, lập tức không khống chế được, hỏi Tư Kình Vũ. Kình Vũ, tại sao con mang cô ta đến đây? Tại sao đưa con tiện nhân này tới đây chứ? Chẳng lẽ con không biết, chúng ta thành ra như bây giờ, đều là do con tiện nhân này giở trò sao? Hết chương 163. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.